Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, quy ba cái, di thế liêu quang, vân trung thư trùng hai cái, đằng hoàn lập hương, ăn dưa quần chúng, miêu nhà ai một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lăng tiêu hoa 89 bình, lục yểu yểu 40 bình. Huyết Ngọc Yêu Quân, Nắng Sớm, Liễu Tuyên 30 bình, Khanh Ngọc, Ngọc Xanh Yên, Hy Năm Cũ 20 bình, Không Phi Không Âu, TXNL, Quy, Miêu Nhà Ai, Thầm Thiếu A, Thích Ăn Khoai Tây Ván Sắt Thiêu 10 bình, Hai Viên Tinh 5 bình, Di Thế Liêu Quang, Mang Phong 3 bình, Ngày Thanh, Ngôi Sao Xem Náo Nhiệt 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Vĩnh Hằng Tam Giác Tơ Mô trở lại Osai thành lúc sau phát hiện hết thảy đều thay đổi. Inicon đột phá huyết tộc cực hạn trở thành thủy tổ, mà Tiêu Mô Tắc bởi vì chưa bảo quản hào tam cái thủy tổ trái tim bị phán trọng đại thất trách đi chứ. Quân vương chi vị, này vốn chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Bởi vì không đủ cường đại Tiêu Mô trở thành kẻ thất bại. Mà cũng đủ cường đại Inicon trở thành cuối cùng người thắng. Nguyên bản 13 thị tộc trung liền có 4 tộc duy trì Inicon. Ở hắn có được thủy tổ cấp bậc thực lực sau nguyên bản trung lập mấy tộc cũng đảo hướng về phía hắn. Phản đối vài vị công tước ở Inicon cùng ma tương tương cùng đi tìm bọn họ nói chuyện phiếm lúc sau. Có không hề phát ra tiếng. Có hoàn toàn quy thuận với tân huyết tộc quân vương, đường Tiêu Mô ngồi ở vương tọa thượng nhìn đường. Đường Chính Chính từ cửa chính đi vào Inicon khi, hắn nhịn không được lộ ra châm chọc mỉm cười. Nghiêm khắc tới nói, Tiêu Mô nhan giá trị chẳng sợ ở huyết tộc chung cũng là nhất lưu. Hắn là tiền nhiệm công tước tự nhiên sinh hạ con nối dõi. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, có thể nói là ngậm muỗng vàng sinh ra đại thiếu gia. Yêu nhã đã dung nhập trong xương cốt, có thể hấp dẫn Malice không phải không có nguyên nhân, mà đòn ánh trăng đi tới Inicon khuôn mặt. Trắng nõn, vàng nhạt hơi cuốn tóc dài nhu hóa hắn mũi nhọn, lại là một loại khác ý nghĩa thượng nho nhã cùng tuấn tú tương đối mà nói Inicon loại này phong. Cách soái ca ở huyết tộc tương đối hiếm thấy, thậm chí nói riêng một ngọn cờ, so Tiêu Mô có đặc sắc. Này có lẽ cũng là huyết tộc nhóm có thể khá tán thành hắn trở thành tân nhiệm quân vương nguyên. Nhân chi nhất Tiêu Mô các hạ, căn cứ huyết tộc trưởng lão hội nghị hạ đạt quyết sách. Người hiện tại hẳn là thu thập hảo hành lý rời đi lâu đài này, Inicon tươi cười cũng không khoa. Trương, tựa hồ đối với có thể lên làm huyết tộc quân vương không chút nào kích động thu thập hành lý. Người đem thê tử của ta mang đi. Liền chuẩn bị coi như cái gì cũng chưa phát sinh sao. Tiêu Mô cắn răng, màu đen mềm tóc quăn cũng đi theo hơi hơi đong đưa. Chẳng sợ đỉnh Inicon trên người thủy tổ uy áp, cũng kiên trì muốn ngồi ở vương tọa thượng. Inicon nghe được hắn nói như vậy. Cong cong môi lộ ra một cái nhìn như hoang mang kỳ thật xem thường tươi cười. Hiện tại rõ ràng là trăng bạc thăng chức là lúc. Tiêu Mô các hạ vì sao sẽ như là vừa mới tỉnh ngủ giống nhau. Nói một ít không thể hiểu được nói đâu. Không cần cùng ta xả này đó. Inicon, ta biết ngươi cùng ngoại tộc gia hỏa liên hợp lại mưu toan thao túng huyết tộc. Các ngươi cũng xác thật sắp thành công. Nhưng là Tiêu Mô cười lạnh. Nếu là cẩn thận quan sát, là có thể đủ phát hiện hắn trong mắt đã nhiễm điên cuồng. Nếu ta không muốn đem truyền thừa giao cho ngươi. Mà là lựa chọn tự sát, như vậy ngươi chỉ có 1/10 đều không đến tỷ lệ tùy cơ đến truyền thừa. Ta biết đối với hiện tại ngươi tới nói, như cũ có thể áp dụng một ít cưỡng chế thủ đoạn đạt được truyền thừa. Nhưng những cái đó ngoại tộc chỉ sợ đợi không được tuy rằng bởi vì hải lạc sĩ từ giữa làm khó dễ. Săn ma bộ đội đánh bất ngờ thất bại, nhưng nếu đều đem Tiêu Mô bước đi ra ngoài. Đem vị này huyết tộc quân vương phái thượng chiến trường, trên thực tế đã có thể ám chỉ tình thế nghiêm túc. Hoặc là thuyết minh kỳ, huyết tộc bên này một kéo lại kéo. Sâm Thúy cũng vô pháp thuyết phục cánh đồng tuyết tinh linh vương cùng sa mạc tinh linh vương. một ít dị chủng như cũ bảo trì quan vọng thái độ. Rốt cuộc so với cây to đón gió người sói huyết tộc ma nữ tinh linh, như là thần làn nhân dực nhân này đó chủng tộc đã sớm ở dài dòng trong lịch sử dần dần suy sụp. Hiện giờ thiên cư một ngẫu nhiên, giống dực nhân càng là suy sụp đến tất cả đều cư trú ở một chỗ cô đào. Không có năng lực phi hành dực nhân giống nhau không chuẩn ra đào. Để ngừa bị nhân loại bắt giữ, đối với tham dự săn ma hành động thế lực tới nói, này đó tiểu tộc không đáng để lo, chỉ cần trước đem những cái đó đại tộc cấp tiêu diệt. Bình định dị chủng bất quá là chuyện sớm hay muộn, đạo lý này những cái đó tiểu tộc chưa chắc không hiểu. Di khởi châm chọc, qua đi cao cao tại thượng chi phối nhân loại dị chủng, cơ hồ cùng cấp với thần minh, mà hiện tại lại bị nhân loại chạy tới trong một góc. Cầu thả thở dốc, tranh tới tranh đi cuối cùng người thắng lại là nhân loại. Rốt cuộc dị chủng sinh dục năng lực lại như thế nào cũng so ra kém nhân loại. Nhân loại binh lính có thể không màng sinh tử, mấy chục thượng trăm cái đổi dị chủng một cái mệnh, mà mỗi một cái cùng tộc mất đi đối với này đó sớm đã không còn nữa quá vãng vinh quang dị chủng tới. Nói đều là tổn thất không nhỏ, thậm chí thảm thống đả kích huyết tộc một ngày không tỏ thái độ. Cái này liên minh liền một ngày vô pháp chân chính thành lập. Tiêu Mô có lẽ không phải một vị cũng đủ anh minh thần võ quân vương. Nhưng nhiều năm như vậy tới hắn cũng không phải bạch bạch ngồi ở vị trí này thương. Tựa như lúc trước Ma Tương Tương trả lời Hải Lạc Sĩ như vậy. Vị này huyết tộc quân vương có thể ổn ngồi bảo tọa. Ít nhất chứng minh hắn thực thảo mặt khác công thức niềm vui, Inicon như là cảm thấy không thể. Tưởng tượng, hắn cổ quái nhìn Tiêu Mô, giống như là đang xem một con sẽ mở miệng nói chuyện rùa đen. Tiêu Mô các hạ, ta tưởng ngươi hẳn là biết chính mình là như thế nào đánh mất kia tam cái thủy tổ trái tim. Ở cái này tiền đề dưới, ngươi như cũ quyết định dùng chính mình chết tới uy hiếp ta. Vì một cái phản bội ngươi nữ nhân, Inicon cho rằng chính mình đối đãi cảm tình đã cũng đủ đạm mạc. Tựa như lúc trước đối hắn tiến hành sơ ủng vị kia ba tước. Thưởng thức hắn tài hoa đem hắn coi là chi kỷ, thậm chí ở hắn vẫn là nhân loại thời điểm liền cùng vị kia ba tước trở thành bằng hữu. Tuy rằng đây là bởi vì Inicon tính kế, nhưng hắn là thật sự cảm thấy vị kia ba tước là cái thiên chân đơn thuần gia hòa. Tạm thời cũng có vài phần đáng yêu chỗ, bởi vậy hắn cắn nuốt vị kia ba tước lúc sau từng có như vậy một chốc kia cảm thấy tiếc hận. Bất quá cũng không hơn, nhưng hắn như cũ vô pháp lý giải. Lấy Tiêu Mô xuất thân, thân phận cùng tính cách, vì sao cho tới bây giờ đều còn cố chấp muốn tìm về Malice, phản bội với huyết tộc tới nói cũng không hiếm thấy. Nhưng mà chỉ ái phản bội vô luận đối với cái nào chủng tộc tới nói đều là đả kích thật lớn. Tiêu Mô mặt vô biểu tình, này cùng ngươi không quan hệ, Inicon, ngươi chỉ cần nói cho ta, nàng ở đâu, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng người sói thủ lĩnh cạnh tranh sao? Inicon cười cười, hắn khuôn mặt trấn tĩnh, hơn nữa lời hắn nói, thực dễ dàng làm người cho rằng Malice đi ra mặc chi xâm. Cùng phân cách liệt ở bên nhau, Tiêu Mô không thể tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn lại kiên trì nói, nàng hiện tại đã là một người huyết tộc, liền tính hắn thật sự đi giam mặc chi xâm nơi đó cũng không phải nàng quy túc. Nàng sẽ chịu thương tổn, chỉ có ta có thể bảo hộ nàng, có người cười. Cười người không phải Inicon, mà là tự hắn phía sau đi ra Ma Tương Tương, mặc dù Inicon thân hình muốn so nàng cao lớn. Nhưng cũng tuyệt đối làm không được che một người từ cửa đi đến nơi này. Xác thực nói, Ma Tương Tương là từ bóng dáng của hắn đi ra, đương nàng xuất hiện kia một khắc. Inicon ánh mắt cùng thần thái đều thay đổi, không muốn xa rời ôn thuần, thậm chí có thể nói là kính cẩn nghe theo tôn trọng. Cái này làm cho Tiêu Mô rõ ràng nhận chi đến, huyết tộc xong rồi, hắn là một vị thất bại vương. Cho nên hiện tại hắn chỉ có Malice, Malice đã là một người huyết tộc hầu tước. Nàng đồng dạng có thể xuyên qua với bóng ma tốc độ. Có thể mượn ánh trăng năng lượng, thậm chí có một ngụm sắc bén hảo nha. rời đi ngươi, nàng còn có thể có được càng nhiều thân thuộc, này đó đều là ngươi cho nàng, ngươi đưa cho nàng trường sinh, ngươi đã quên sao, cho nên, nàng không cần ngươi cũng có thể sống sót, không cần lộ ra như vậy đáng sợ biểu tình, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì một viên bình tâm từ nơi này rời đi. Cho nên tặng kèm ngươi một cái tin tức tốt, Malice không đi phân cách liệt chỗ đó, nàng hiện tại sống thực phong phú, nếu ngươi còn muốn đi tìm nàng, liền chính mình hành động lên, ma tương tương dùng ám kim sắc tiểu xảo quạt xếp che khuất hạ nửa. Khuôn mặt, lộ ra tuyệt không thuộc về huyết tộc ngăm đen đôi mắt. Tiêu Mô không biết nàng hay không đang cười, mà Inicon trong mắt đã trang không dưới người khác. Tiêu Mô rời đi vương tọa. Hắn như là chập tối lão nhân, trong nháy mắt đánh mất sở hữu thần khí. Hắn miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Kỳ thật như vậy cũng không tồi. Ta chưa bao giờ muốn làm cái gì quân vương, chỉ nghĩ làm một cái tiêu sái tự do công tử ca. Nhưng là ta phụ thân đã chết, truyền thừa lại vừa vặn dừng ở ta trên đầu, vì thế ta trở thành vương, mà nàng cũng chỉ có thể trở thành huyết tộc chủ mẫu, ta biết nàng không thích hợp vị trí này. Mà hiện tại xem ra ta cũng không thích hợp, ta hiện tại đại nhưng theo đuổi ta tình yêu, tìm về ta ái nhân, nhưng ta đồng dạng biết huyết tộc xong rồi, hắn cắn răng đánh ra chính mình trái tim. Cuối cùng rút ra một đạo huyết sắc ánh trăng tinh hoa. Ném cho Inicon, mặt khác công tước cho rằng mới nhậm chức huyết tộc quân vương là dã tâm bừng bừng Inicon đại công. Nhưng ta lại chỉ có thấy một cái vây quanh nhân loại đảo quanh tiểu cầu. Hắn không phải vương, hắn là người nô lệ, Tiêu Mô không có thể diện sống thêm đi xuống. Hắn là huyết tộc sỉ nhục, nghiêm khắc tới nói, này kỳ thật không phải hắn sai. Hắn nhiều ít cũng là một vị có năng lực vương, đáng tiếc khi không đợi hắn, nhưng đương Tiêu Mô rút ra một phen thon dài bạc kiếm chuẩn bị tự vận khi. Ma tương tương lại thở dài thu hồi quạt xếp, nàng ăn mặc màu đen lễ váy. Váy thượng đầy sao điểm điểm, cổ trước mang đá quý đúng là đêm chi nữ trái tim. Chọn bộ lễ váy đều là vì làm nền này cái thủy tổ đá quý. Mà sở hữu hết thảy đều bất quá là nàng làm nền, đừng như vậy. Tiêu Mô các hạ, ta biết ngươi không phải thiên chân hài tử, nhưng ta hướng ngươi hứa hẹn, ta sẽ đối xử tử tế huyết tộc, ngươi hẳn là may mắn huyết tộc đã thuộc về ta, mà ta đối với chính mình sở hữu vật luôn luôn nhân từ, nàng buông tay. Quạt xếp chiều hạ trụy lạc, hoàn toàn đi vào không biết khi nào đã đem toàn bộ đại sảnh lan tràn bóng ma chung. Tiêu Mô bạc kiếm như thế nào cũng huy không đi xuống, vô hình áp lực bức bách hắn buông tay, kiếm giống như cây quạt giống nhau rơi xuống, hoàn toàn đi vào bóng ma, cuối cùng bạc kiếm rơi xuống ma tương tương trong tay. Mà cây quạt tắc rơi xuống Tiêu Mô trong tay, rời đi đi. Vứt bỏ ngươi vinh quang, ít nhất ngươi còn có thể đi tìm Malice. Song việc hải lạc sĩ có chút khó hiểu. Vì cái gì ma tương tương muốn đem Tiêu Mô cấp thả chạy? Tuy rằng Inicon đã có thủy tổ thực lực, nhưng chung quy bước lên vương vị danh không chính ngôn không thuận. Chỉ có thực lực có thể trấn áp hết thảy, dưới loại tình huống này. Khó bảo toàn sẽ không có một ít đầu óc sách không rõ đồ cổ làm chút chuyện xấu. Tiêu Mô kỳ thật là một cái tai họa ngầm mơ siêu ma tương tương cười mà không nói. Thẳng đến sau lại hải lạc sĩ mới phản ứng lại đây. Tiêu Mô hiện tại tự do, mỗi ngày không có chuyện gì chỉ có thể quấn lấy Malice. Phân cách liệt tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mặc kệ nghĩ như thế nào vị này người sói thủ lĩnh đều sẽ bằng mau tốc độ đem vị trí giao cho người. Thừa kế, đi ngăn cản Tiêu Mô, mà mặc kệ đến lúc đó lên làm thủ lĩnh chính là Tô Thụy Tư vẫn là tiểu kẻ điên. Với ma tương tương tới nói đều là huyết kiếm không mệt. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề là dị chủng nhóm có thể liên hợp lại. Mà không phải bị săn ma hành động quét sạch tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, gần nhất dưa quá nhiều. Ngày hôm qua ăn thật nhiều dưa. Thầm thì, sau cuối tuần 4 phía trước ta sẽ đem thầm thì đổi mới bổ thương. Cùng với về sau hàng ngày phúc lợi đầu phiếu liền ném ở trong đàn. Tiết ngày nghỉ phúc lợi lại phóng Weibo, thông cảm một chút số điểm điểm đếm tới hoa mắt béo hổ tiểu kịch trường ngươi có mấy cái hảo ca. Ca ma tương tương, ca, lại đây, nhanh lên Khương Phong, Nga Khố Địch đại nhĩ, tới Trĩ Ngọc, làm sao vậy, Khương Phong, các ngươi hai cái là từ đâu tới? Khoa Địch đại nhĩ, ta cũng là ca ca, nàng kêu lên ca ca ta Trĩ Ngọc, đây là bổn vương nghĩa muội, tuy rằng ta offline, nhưng là tác giả nói ta còn có thể trở về Khương Phong. Các ngươi cho nàng tẩy quá khăn trải giường sao? Khoa Địch đại nhĩ, ta không rõ loại chuyện này có cái gì hảo khoe ra Trĩ Ngọc. Giống như chê Khương Phong, các ngươi bị nàng đá xuống giường quá sao? Khoa Địch đại nhĩ, tạ mời, ngủ quá, không đá Trĩ Ngọc, chúng ta cùng nhau phao quà tắm Khương Phong. Ma tương tương, thất thần làm gì nha các ngươi? Đi ra ngoài đổ rách Khương Phong. Nga Khố Địch đại nhĩ, Khang Đức Thụy Tư, lại đây đổ rách Trĩ Ngọc. Địch Mông Hoa, lại đây đổ rách Khương Phong. Địch Mông Hoa, sách Khang Đức Thụy Tư, đoàn trưởng ngươi suy nghĩ, từ từ. Là tỷ tỷ dùng quá đồ vật. Tốt, ta lập tức mang đi. Tây Nhĩ Bối Mông, ngươi vì cái gì muốn cướp công tác của ta? Tránh ra, Khương Phong, đều câm miệng, thiêu bọn họ, thả ra Ma Long, cảm tạ ở 2020-02-2902. 06-50-2020-03-01-23. 53-53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, xa ngu hai cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, xa ngu một cái, hết chương.